tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, hành lang kìa con tó. Cụ mày im bố bán. Chả là tôi với mấy thằng bạn đang làm trận Auckland CF. Cái game mà tôi chơi được 4 năm trời. Quay qua quay lại con chuột thì đùng. Tiếng ba rầy vang vọng làm tôi ngã lăn quay. Mà cụ chúng mày lang lang cái con tạp. Thua cờ MNR. Tôi chửi đồng lên làm cả cái quán nét chú ý nhưng chả sao quán này tôi chơi được 4 năm nên ông chủ xem tôi như con trai nên thằng nào vào quán mà hổ báo với. Tụi tôi là ổng gọi dân phòng tới hốt liền. Quân, mày bé bé cái mồm éo được à, tôi đâm quạo. Sáng giờ bắn với tụi cốt đột toàn thua với thua chán chết nên đứng dậy tính tiền luôn. Tôi thì tôi cao 1m70 ế, da ngâm. Gia đình không khá giả lắm nếu không muốn nói là làm đủ ăn. Bố mày về đây, chim cút CMM đi. Bố thằng gà, thằng Huy lên tiếng. À cái đậu mày hổ báo với bố à, tôi gạt cái chân chóng chiếc quay tàu xuống rồi bước lại vào quán. Bố ơi thằng Quân xịp vàng phá quán bố này. Mày phá quán hả Quân? Không bố ơi thằng Huy nó trêu con. Để đó tí tao xử. Tôi đáp đầu nó cái bốp rồi phóng ra đạp xe về. Sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin mà hè chỉ biết game game và game nhiều lúc tôi cũng thấy mình bất tài. Chả là tôi rớt trường FPT trên thủ đô. Thế là nguyện vọng hai được về quê ở với ông U bà U vừa học. Nói chung gần nhà cũng tốt. Huỳnh, đệt cụ trời sập CMN à tôi hoàng hồn. Hóa ra là đụng xe. Tôi định đi luôn vì tôi không ham hố gì ba cái bu đông túi này nhưng hôm nay là ngoại lệ. Một con nhỏ chạy Elizabeth đỏ trông cũng xinh nếu không muốn nói là wow. You so beautiful, you unfucking with, trở về với thực tại. Con nhỏ tội nghiệp đụng phải ba con đầu gấu tống trên một chiếc Novo 5. Mày đi đứng kiểu đéo gì thế con danh? Con tóc đỏ lên tiếng. Ơ do mấy chị đi ngược chiều mà. Mày không biết né à? Thiệt tình ai đúng ai sai rành rành ra đó mà người đi đường toàn ngó và ngó. Buồn cho cái xã hội Việt Nam. Tôi nhét cái CMN đi ra cái ngăn trong suốt ngoài cùng của cái bóp. Tôi phóng xe dễ cả đám đông rất là lai a quái xế. Cảnh sát đây, chuyện gì thế? Tôi gạt chân chóng mở cái bóp ra rồi nhanh chóng gặp lại cho nó khỏi thấy cái CMN đi kiểu như mấy thằng giả FBI trong phim. Đụng xe tí thôi mà anh. Con tóc vàng lên tiếng. Cho tôi xem giấy tờ tùy thân. Kèm giấy tờ lái xe. Anh có giấy phép kiểm tra tụi tôi không? Tin tôi kiện anh không? Đệt cụ con tóc xanh dở giọng bố đời. Tôi giơ ngón tay ra hiệu đợi một xí rồi móc con vơ tu mua 200k trên mạng. Bấm số thằng Huy tôi nói rõng rạt. Alo sếp hả? Cho em 2 cơ động ra mã vòng ngay nhé. Có chuyện, lúc này thì mặt ba con cột đèn. Gọi thế vì tóc ba con là ba màu của đèn giao thông. Tái như S nhái. Anh tha em lần này đi anh. Không tha không tha, cho em đi đi, em biết lỗi rồi, không là không, thôi anh cho ba chị đi đi. Em không sao hết, có thật là không sao không? Dạ, ừ thế ba cô đi đi, lần sau là lên phường đấy. Em đội ơn anh, em đội ơn anh, thế là ba con vít cà đi mất. Tôi dựng xe của con nhỏ dậy rồi hỏi, em có sao không? Dạ không sao đâu anh. Ừ, em cho anh mượn điện thoại tí. Con nhỏ ra vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho tôi. Tôi bấm số mình rồi lưu với tên anh cảnh sát handsome. Lần sau có đụng xe alo anh nhớ. Ờ anh trêu em, thôi em về đi, em cảm ơn anh. Thế rồi cái bóng dáng nhỏ bé nhưng quyến rũ lướt đi để lại nơi đây một thằng say nắng. Say một hồi tôi cũng đạp xe. Chạy về luôn, mới chạy được một xí thì có điện thoại. Tôi bắt máy, tao đang ở mã vòng nè TML. Kệ mày nói tao chi? Mày gọi tao mà, tao đùa đấy. Cái cụ nhà mày, bố đéo đùa mày đâu. Thật đấy, hu hu em sợ quá anh Huy. Rồi tôi cúp máy phóng xe thẳng về nhà. Nhấp nhoáng đã 7 giờ tối. Tôi đang feeling với điếu Z trong tay thì con vơ tu khựa rung lên bần bật báo hiệu câu ơ tin nhắn. Anh cảnh sát phải không? Bố con hâm, lúc đó tôi nghĩ là con nào nhầm số vì đang phiêu. sao chửi em, lúc sáng anh lưu mà. Xin lỗi em nhé, cho thằng em mượn máy chơi game mà nó nhắn linh tinh. Không có chi anh ơi. Em tên gì nhỉ? Em tên Quỳnh Anh. How about you? Anh có tên Việt với tên Thái em nghe tên nào? Cả hai tên anh ạ. Tên Việt là Lê Minh Quân. Tên Thái là Bóp Sái Lao Hoài Hoài. Anh khiếp thế, toàn trêu em, cảnh sát kỳ cục, anh đâu phải cảnh sát, lúc sáng anh giả đò thôi, anh năm ba F-sep-sep, hoa, wow, anh tiền bối em rồi, em năm nhất F-sep-sep, định mệnh, sao ảnh mắng e, không anh bảo rằng định mệnh cho e gặp anh lại trêu em, thôi em đi ăn nhé, bài anh, bài em, thế rồi tôi lại feeling cùng điếu Z cùng với bài nhạc của MNavi. Tôi thích nhỏ này vì giọng nhỏ trong nghe rất là sướng S. Mấy hôm sau tôi cũng game và game, cứ lâu lâu lại nhắn vài ba tin với con nhỏ nhưng tôi không có tình ý gì cả vì trái tim tôi chưa thể mở vì câu chuyện 2 năm trước. Cách chương.